kiếm tốt quá à, chương 919, bất an đang khuếch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất ở trên Tiêu Dao Sơn ăn không ngồi rồi, liền cái người nói chuyện đều không có, Ghi Hoa Sư thì không tại bản núi, Phạm Thống một đám càng là đi ngoại lục, những người còn lại hắn là thật không nhận thức mấy cái, lại trầm không dưới tâm tới tu hành, kim đan hậu kỳ quan khẩu dưới tình huống bình thường còn không đột phá nổi, chớ nói chi là hiện tại loại này tinh thần hoảng hốt trạng thái. Này không phải thích hợp. Giống như hắn cảm giác muốn so những người khác càng cường liệt, đồng dạng tối thiểu nhất liền muốn so Triệu Chân Nhân tới mãnh liệt. Hắn biết mình còn là đụng phải đạo kia nhìn không thấy đan trì hư đầy chi tường. Cũng chính là nói, rõ ràng chính mình kim đan còn không có chứa đầy, nhưng trong cõi u minh kim đan bản thân nhưng cho rằng tự thân đã ở vào tràn đầy trạng thái, cũng lại dung không được một tơ một hào dư thừa. Loại này hư đầy trạng thái là kim đan kỳ gian nan nhất quan khẩu, đối có chút người tới nói tựu không tồn tại, có thể đối có chút người tới nói nhưng cả đời khó mà vượt qua. Trong tu chân giới đối với cái này không có cái gì cụ thể biện pháp, không có đối ứng công pháp, đan dược đồ vật trợ giúp, bởi vì đây thật ra là thuộc về một loại trong tiềm thức tinh thần phạm vi, phải giải quyết hắn cũng chỉ có thể tu sĩ chính mình suy nghĩ biện pháp. Các trưởng bối lúc này thường thường sẽ đề nghị kim đan nhóm đi chu du thế giới, đi mở rộng tâm cảnh, đi lịch duyệt hồng trần, đi kinh lịch sinh tử, đủ loại kích thích không kích thích phương pháp, không có theo lệ, bởi vì người mà định ra. Duy nhất chỉ đạo chính là không muốn tận lực, không nên đi học nhân gia, chỉ có quên chính mình hư đầy chi chướng, mới có thể khắc phục hắn. Quên, nói nghe thì dễ, hắn quyết định tìm cho mình chút chuyện làm, mặc dù thời gian đã không đủ 3 tháng, nhưng vẫn là đầy đủ tới một chuyến đại lục ở giữa du lịch. Mặc dù Triệu Chân Nhân có chút bất mãn, cho là hắn hiện tại liền nên lưu tại Tiêu Dao Sơn tĩnh tâm chờ đợi, nhưng bởi vì Tiêu Dao Du Lý Nghiệp, hắn vẫn là không thể ngăn trở phía dưới đệ tử bình thường sinh hoạt qua lại, tại quy định hắn không phải tự ý đi những châu khác lục bàng môn về sau, còn là đáp ứng yêu cầu của hắn. Nửa tháng sau, hắn xuất hiện ở Hoàng Đình Đạo Giáo Sơn Môn. Đây là hắn lần đầu tới đây, mặc dù tại tất cả đạo môn bên trong, hắn kỳ thật cùng Hoàng Đình Nguyên Nguyên là sâu nhất. Tại Hoàng Đình Đạo Giáo đối ngoại tiếp đãi Sa An Điện, hắn đưa lên chính mình Tiêu Dao Kết ngồi điện kim đan vừa nhìn, lập tức đứng người lên, người có tên cây có bóng, tại Chu Thiên Thượng Giới kim đan tầng thứ bên trong, hắn đan nhĩ tồn tại đã sắp biến thành một cái truyền kỳ. Đan sư huynh này tới, không biết có chuyện gì, là tìm người, còn là công cán, sư đệ ta đối sư huynh đại danh ngưỡng mộ đã lâu tất không dám thất lễ. Sau một hồi khách sáo, Hoàng Đình tu sĩ tiến vào chính đề. Việc tư tìm người. Ta cùng quý giáo hạ băng cơ sư thì có giao tình, này tới thăm viếng, còn nhìn tạo thuận lợi. Hoàng Đình tu sĩ ý vị khắc sâu, hạ sư thì à, muốn cùng nàng làm bằng hữu ngoại đạo tu sĩ thế nhưng là quá nhiều, nhưng người nào lại chân chính có thể toại nguyện. Cái gì có giao tình, sợ không phải liền là mộ danh mà đến a, tại Hoàng Đình đạo giáo, dạng này lỗ mãng mà đến tu sĩ tựu có rất nhiều, sư thì bình thường liền bọn hắn người trong nhà đều rất khó coi đến, cũng đừng xách người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, loại người này liền trực tiếp cự tuyệt tựu tốt, nhưng Tiêu Dao Du đan nhĩ cũng không phải phổ thông kim đan, cho tới bây giờ, nói tiếng Chu Thiên đệ nhất đan cũng không đủ a, đây chính là thanh danh chỗ tốt. Hoàng Đình tu sĩ truyền tin truyền ra, không đủ nửa khắc có truyền tin truyền về tu sĩ kia tựu 10 phần thật có lỗi. Đan sư huynh, để ngươi thất vọng, hạ sư thì tại Quỳnh Nhai tọa quan sông cảnh, đã là treo bụi bàn, ngươi nhìn. Bụi bằn, liền là phàm trần nhân quả, lại không tương quan ý tứ, đương nhiên cũng không phải tận lực nhằm vào hắn. Là tu sĩ tuyệt chết sông cảnh tự miễn, cũng là một loại thái độ, hoặc là chết, hoặc là nguyên anh, nếu không phàm trần đủ loại, tất cả đều vô duyên, liền là bế tử quan. Tiêu Dao Du cũng có tương tự thuyết pháp, hắn sớm có nghe thấy, loại tình huống này, liền là trời sập cũng là không tốt quấy rầy, ý vị ngươi có thể sẽ ảnh hưởng một người tu sĩ tương lai. Có chút sầu não, liền lấy ra một cấm. Nơi này có chút sư thì vật cũ, chờ sư thì đi ra, còn mời chuyển giao nàng. Hoàng Đình tu sĩ nghiêm nghị tiếp lấy, tất không giao cần nhờ. Sa An Điện đều có loại này đồ vật tiếp phóng ghi chép, không tồn tại thất lạc quên khả năng, trừ phi tử vong, cái này Hoàng Đình tu sĩ cũng coi là nhìn ra rồi, cái này Tiêu Dao đan nhĩ sợ là thật cùng hạ sư thì có giao tình, chỉ bất quá cũ đến cái gì chất lượng, hắn một cái nhìn đại môn cũng không thể nào biết. Đã chân chính là cố nhân, không phải hái hoa ngắt cỏ hạng người, đương nhiên càng thêm tôn kính, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Trong nạp giới đồ vật là hạ băng cơ tại dì sát tiểu lục hai người sinh hoạt ngượng ngùng lúc chỗ đương chi vật, hạ băng cơ đi vội vàng, khả năng cũng là lúc đó sợ hắn đuổi theo cũng chưa kịp trục về. Những vật này một mực đặt ở Tiêu Dao Sơn hắn nhà mình động phủ bên trong, lần trước giao ảnh gặp mặt cũng không ở bên người cho nên không gì có thể trả, nhưng bây giờ, nên giao cho nàng. Như vậy, Doãn Nhã đạo hữu có đó không? Ta cùng nàng cũng có cũ, nghe nói nàng có thương tích trong người, thời gian dài như vậy không đến xem nhìn, thẹn trong lòng, còn mời thay mặt thông báo. Hoàng Đình đạo nhân trong bóng tối tặc lưỡi, được a, cái này đan sư huynh không chỉ kiếm thuật cao minh, cái này giao hữu thủ đoạn cũng là phi phàm, Hoàng Đình xinh đẹp nhất hai đóa hoa, đây là một đóa cũng không có kéo xuống. Sư huynh chờ một chút, lần nữa truyền ra truyền tin, nhưng thực sự là kìm nén không được nghi vấn trong lòng, bắt đầu nói bóng nói gió, Lâu Tiểu Ất cũng là tốt tính, hời hợt nói. Vài thập niên trước chuyện, khi đó hai vị sư tỷ sư muội còn tại Tiểu Tiền Đình làm việc tại xử lý một kiện trộm án thường có chỗ qua lại. Hoàng Đình đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, đây đúng là tương đối xa xưa chuyện, có thể chờ đợi lâu như vậy mới đến quan sát, chỉ sợ bọn họ trong đó quan hệ cũng không giống chính mình tưởng tượng dạng kia. Đạo tặc có thể bắt lấy, chưa từng, người này giảo hoạt, về sau hóa thù thành bạn. Rất nhanh, một viên thư phát triển nhanh truyền về, đạo nhân cũng rất cao hứng, bởi vì lần này là một tin tức tốt. Đan sư huynh, Duẫn sư thì có lời, đi mạ non phố tương kiến, ta là sư huynh dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạ non phố, là Hoàng Đình đạo giáo bên trong Doãn thị tư sản, bình thường sẽ không ở nơi này gặp người ngoài, có thể được mời đi tới, mang ý nghĩa quan hệ thân mật. Đương Lâu Tiểu Ất đi vào nơi này lúc chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó chợt nhẹ, dày đặc linh cơ bên trong, còn hỗn tạp có một tia khỏe mạnh hướng lên sinh mệnh khí tức. Nơi này toàn là mạ non, đủ loại mạ non, chờ lớn đến trình độ nhất định mới sẽ bị rời đi cánh đồng gieo trồng, toàn bộ vườn ươm bên trong, giống như trải một tầng thật dày lục sắc thảm, thuần túy xanh, không có một chút màu tạp. Xa xa, chỉ có 3-2 gian nhà gỗ nhỏ tô điểm trong đó, bởi vì dây leo quấn quanh, nhà gỗ cũng không thấy bản sắc, phảng phất từng cái lục sắc nổi sần, ngẫu nhiên có lục sắc chim bói cá bay qua, mổ lên lục sắc nhục trùng, đầy mắt lục sắc phảng phất đem không trung đều ánh tái rồi bình thường. Yên tĩnh, là nơi này cơ sở chính, hoàn cảnh như vậy bên dưới, nhưng là không thể tùy tiện dùng thần thức dò nhìn, nếu như không cẩn thận nhìn đến mấy cái hầu gái nông phụ tắm rửa còn là phiền toái. Bất quá hắn cũng không phải yên tĩnh người, cũng sẽ không bởi vì nơi này yên tĩnh tự biến yên tĩnh, mà là giật ra lớn giọng. Nhất áp, người nhĩ ca tới còn không thích rượu thịt ngon chiêu đãi. Người nơi này thật chẳng ra sao cả, ta sợ đợi lâu tự liền mũ đều nhiễm xanh biếc. Cách chương.